Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 35 đến 3, cuối, góc truyện audio.com. Mãi đến 11 giờ, Giang Mặc Thần mới đóng máy, hai trợ lý một khoác áo cho hắn, một đưa ly nước cho hắn, Giang Mặc Thần nhận, nhìn thoáng qua Yến Thanh Trì ngồi trên ghế, ý bảo hắn cần phải đi. Yến Thanh Trì đứng lên, không có tới gần hắn, một trước một sau về khách sạn. Yến Thanh Trì không có trực tiếp vào phòng Giang Mặc Thần, mà đợi một lát mới qua. Giang Mặc Thần khó hiểu, em làm gì đó? Không làm gì, cái này không phải tránh hiềm nghi sao? Đừng cố tình làm vậy, hai chúng ta không quen biết, ở đoàn phim thân cũng bình thường, huống chi em và anh cùng một công ty, đoàn phim này chỉ có hai chúng ta là nghệ sĩ nam tranh, anh lại là tiền bối của em có quan hệ tốt với anh chút cũng là bình thường. Yến Thanh Trì nghe vậy, thầm nghĩ nguyên lai còn có thể như vậy, y thở dài, em không biết mấy cái đó, lúc trước em chưa trải qua, em cho rằng anh nói ở đoàn phim che giấu quan hệ của hai ta chính là thật sự trước mặt người khác đều ở trạng thái không thân. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, quan hệ hôn nhân của hai chúng ta đương nhiên phải che giấu, nhưng không đại biểu toàn bộ quá trình đều không thân, hiểu. Anh nói như vậy, em đã hiểu. Giang Mặc Thần quay cả ngày, lúc này hơi mệt mỏi, vì thế cởi quần áo, hỏi y, em tắm trước hay anh? Hôm nay cũng ngủ với nhau, bằng không anh kêu em tới phòng anh làm gì? Chẳng lẽ không phải trả điện thoại cho em? Giang Mặc Thần lúc này mới nhớ di động Yến Thanh Trì còn ở chỗ hắn gật gật đầu, khoan đã, anh còn không cho phép em có thể nói chuyện mà. Yến Thanh Trì quả thật câm nín, anh, chữ anh của y mới ra khỏi miệng đã bị Giang Mặc Thần chỉ miệng không cho nói chuyện. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, dựng ngón giữa cho Giang Mặc Thần, trực tiếp vào buồng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa. Giang Mặc Thần bị phản ứng của y chọc cười, lấy di động của Yến Thanh Trì từ trong túi ra, phát hiện hình nền thế nhưng chỉ là một tấm ảnh phong cảnh đơn giản. Quá không có phẩm vị, hắn nghĩ, sau đó đặt điện thoại qua một bên. Yến Thanh Trì tắm xong mặc áo tắm dài ra tới, một bên xoa tóc một bên bảo Giang Mặc Thần có thể đi vào. Di động để trên giường cho em, Yến Thanh Trì gật đầu, y đi đến mép giường, cầm di động mở khóa màn hình, thuận đường ngồi xuống, không có tin tức khẩn cấp, đều là một ít WeChat hàng ngày trong nhà. Yến Thanh Trì buông khăn lông, bắt đầu rúc vào chăn. Chờ đến khi Giang Mặc Thần trở ra, đã thấy Yến Thanh Trì ngồi trong ổ chăn chơi di động. Hắn đi qua nhìn Yến Thanh Trì đang phát Weibo. Đăng Weibo, Giang Mặc Thần hỏi y, đúng vậy, chị Mai kêu em bớt thời gian đăng Weibo, em không nhớ được trừ bỏ khởi động máy cũng chưa đăng gì hết. Nếu không muốn đăng hoặc không biết đăng gì, thì đưa tài khoản cho Hà Phi, để cậu ta giúp em đăng. Tiểu Hà đã nói với em, nhưng em không quá thích người khác dùng tài khoản em, dù sao bây giờ em cũng chưa hồng, tự mình đăng trước đã, chờ đến sau này hồng, lại để Tiểu Hà giúp em đăng. Cũng đúng đi, nhưng em chú ý chút, đừng để sau này hồng trở thành lịch sử đen. Yên tâm, em có chừng mực. Yến Thanh Trì cười cười. Giang Mặc Thần nhìn y, đột nhiên hỏi. Trong miệng em ăn cái gì? Kẹo, tối rồi, sắp ngủ em còn ăn kẹo. Chờ lát nữa em đánh răng thì được rồi. Em lấy kẹo ở đâu? Giang Mặc Thần tò mò. Chính là cái anh để trên bàn A. Yến Thanh Trì nâng cầm cho hắn xem một chút, chiều nay anh cho em ăn. Giang Mặc Thần gật đầu, ăn ngon không? Anh chưa từng ăn, gocchuyenaudio.com. Kẹo đoàn phim mua làm đạo cụ, Hạ Vũ dùng để dỗ bạn gái, anh không thích ăn kẹo tất nhiên không có ăn qua. Yến Thanh Trì ngừng động tác trên tay, hỏi hắn, muốn biết. Tò mò mà thôi, sau đó, Giang Mặc Thần thấy Yến Thanh Trì cười một chút, sau đó hắn còn chưa phản ứng lại, giây tiếp theo, đã thấy đối phương ném di động, trực tiếp ngã về trước hôn ngoài miệng hắn. Yến Thanh Trì khẽ hôn hai cái, thấy Giang Mặc Thần vẫn không phản ứng lại, không có động tác gì, đã chuẩn bị rời đi, kết quả môi vừa mới rời đi, đã bị người đè ót lại, trực tiếp áp về trước. Yến Thanh Trì cả kinh, không tự giác ngước mắt nhìn về phía Giang Mặc Thần, chỉ nghe thấy Giang Mặc Thần thô thanh nói. Nhắm mắt, Yến Thanh Trì biết nghe lời phải, mới vừa nhắm mắt đã cảm giác được Giang Mặc Thần đang hôn y, không biết vì sao y cảm thấy hơi buồn cười, lại không cười ra được, chỉ có thể phối hợp hắn hôn môi, thuận đường đem kẹo trong miệng bỏ vào miệng hắn. Ăn ngon không? Y hỏi, Giang Mặc Thần ấn gáy y cắn kẹo trong miệng, không thể ăn. Yến Thanh Trì bĩu môi, hừ một tiếng không để ý đến hắn. Giang Mặc Thần thấy y lui về, duỗi tay ôm lấy eo y, hỏi y. Hôm nay làm không? Không làm Plato, sau này cũng không làm Thu Danh Sơn Lộ chiều nay đã bị phong, anh đã quên. Giang Mặc Thần gật đầu, anh đã quên bây giờ em không có quyền nói, anh nói cái gì, em đều phải câm miệng nghe lời. Yến Thanh Trì ha hà, đem điện thoại dương trước mặt Giang Mặc Thần, mở to hai mắt nhìn xem mấy giờ đi Giang ảnh đế, đã qua 24 giờ, một ngày đã kết thúc, quyền hạn của anh đã trở thành phế thải, hoặc là sau này lúc anh muốn em phối hợp diễn xuất, em sẽ làm như không thấy. Giang Mặc Thần câm nín, hắn biết mà chỉ cần giải phóng miệng Yến Thanh Trì, đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với y. Hay là em ngẫm lại, em còn có cái gì cần anh giúp em? Giang Mặc Thần thân thiện nói. Yến Thanh Trì lắc đầu thập phần thiếu đánh trả lời hắn, thật đáng tiếc, đã hết rồi. Tập diễn với em, dạy em một ít tri thức đóng phim, cũng không cần sao. Yến Thanh Trì cười tủm tỉm, không cần, em tìm Tô Noãn. Em nói cái gì, Giang Mặc Thần quả thật không thể tin được, em không tìm anh, em tìm Tô Noãn. Cô ta có một đống vấn đề kỹ thuật diễn cần đề cao, em tìm cô ta. Đúng vậy, em lặp lại lần nữa. Yến Thanh Trì nhịn không được nở nụ cười. Giang Mặc Thần bị y chọc quả thật không còn cách nào, anh hỏi em một lần, em tìm ai? Tìm anh, Yến Thanh Trì duỗi tay câu lấy cổ hắn, anh rất lợi hại a, lớn lên soái, năng lực nghiệp vụ tốt còn hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dậy, không tìm anh tìm ai a? Này còn kém không nhiều lắm, Giang Mặc Thần nói xong, mới ý thức được lúc nãy bọn họ rõ ràng không phải nói cái này, hắn tựa hồ bất chi bất giác bị Yến Thanh Trì mang chạy, Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, buông tay. Yến Thanh Trì lập tức buông tay, giả vờ vô tội nhìn hắn. Em thật đúng là, Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, âm hiểm xảo trá. Yến Thanh Trì bị bốn chữ âm hiểm xảo trá của hắn làm cho tức cười, xì một cái, biết cái gì kêu âm hiểm xảo trá sao? Giang Mặc Thần nhướng mày, chờ sau này lúc anh nói cảm ơn em sẽ kêu anh mặc kệ em nói cái gì, anh đều chỉ có thể tốt được tuyệt tuyệt tuyệt, thân ái em nói rất đúng. Em hết hy vọng đi. Giang Mặc Thần không chút lưu tình gõ rất ảo tưởng của y, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Cũng không nhất định, nói. Góc truyện audio.com, không chừng qua 2 ngày, em đã có thể thuận tay giúp anh đấy. Giang Mặc Thần cười khẽ, sẽ không có ngày đó. Chờ xem, Yến Thanh Trì tràn đầy tự tin, đến lúc đó anh phải ngoan ngoãn nghe lời em. Giang Mặc Thần thật sự không muốn nói lời vô nghĩa với y nữa, một phen đẩy người ngã ra giường, em nằm mơ tương đối nhanh. Yến Thanh Trì hừ một tiếng, lăn lăn qua bên cạnh chui vào ổ chăn. Đi đánh răng, Giang Mặc Thần thấy bộ dáng chuẩn bị ngủ của y, đành phải mở miệng thúc giục. Yến Thanh Trì lười động đậy, chỉ có một đêm, không thể nhanh sâu răng đến vậy. Em vừa mới nói thế nào? Em đổi ý nha, em là con nít sao? Loại chuyện này còn đổi ý. Đúng vậy Giang ba ba. Yến Thanh Trì nháy mắt nhìn hắn, em còn là bảo bảo mà. Giang ba ba tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Giang Mặc Thần đỡ chán, duỗi tay kéo Yến Thanh Trì từ ổ chăn kéo lên, đi, ba ba bồi em cùng nhau đánh răng. Đại khái bởi vì hành động trước đó của Giang Mặc Thần, ngày hôm sau lúc đóng phim Kỳ Tư Hưng đã khôi phục bình thường, không cố ý làm khó làm dễ Yến Thanh Trì nữa, Yến Thanh Trì nhẹ nhàng thở ra tiến vào cảm xúc của mạch lạc, bất động thanh sắc ý đồ dụ dỗ Chu Phóng đi dế những người khác. Chờ khi quay xong cảnh này, xuất diễn ngoại cảnh của Yến Thanh Trì gần như kết thúc, xuất diễn của Mạch Lạc không nhiều lắm, đại đa số là ở trong nhà, xuất diễn bên ngoài cũng không có mấy cảnh. Nhưng Giang Mặc Thần bọn họ còn mấy cảnh diễn bên ngoài, vì vậy Yến Thanh Trì như cũ ngồi trên ghế, một bên nhìn đạo diễn giảng diễn cho những người khác, một bên ghi tạc trọng điểm vào đầu mình. Quay đến ngày thứ 8, đoàn phim tới một vị khách không mời mà đến, Yến Thanh Trì nhìn Liêu Tư Bác hấp tấp đi tới, nhất thời hơi kinh ngạc, sao hắn lại đột nhiên tới đây? Liêu Tư Bác không nhìn thấy y, trực tiếp đi về phía Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần lúc này đang nghỉ ngơi, thình lình bị người gọi một tiếng, không tình nguyện mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Cậu tới đây làm gì? Cách chương.